nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 41, cơn giận nho nhỏ của thiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm thẩm vấn suốt nửa ngày mà chẳng moi được chút manh mối nào. Hắn hỏi cái máy lập, rốt cuộc ta biết cái gì? Cái máy lập nói một câu xoắn lưỡi, ta đã nói chỉ có ngươi biết rồi, ta sao mà biết được chứ? Ta đến bắt sống ngươi chính là vì có người muốn biết ngươi biết cái gì. Nếu không thì sao phải phái bọn ta đi bắt sống ngươi? Tống Kiệm cảm thấy quá hợp lý, đến mức không thể phản bác. Hắn trở lại bên cạnh đế vương, thuật lại toàn bộ sự việc rồi hỏi. Bệ hạ, ngài có biết ta biết cái gì không? Tiêu Ứng Hoài, ngươi nói xem. Tống Kiệm, nhưng hắn thực sự không biết mà. Rõ ràng lúc đầu thẩm vấn là để khai thác tin từ nội gián. Sao bây giờ vấn đề lại chuyển hết lên đầu hắn thế này? Sau đó thẩm vấn thêm mấy lần nữa. Tống Kiệm xác định cái máy lập thực sự chẳng biết gì. Gã này chỉ biết một điều duy nhất. Đó là chỉ có hắn biết. Mà cái chuyện chỉ có hắn biết đó, hắn lại không biết. Ha ha, cách mở khóa cốt truyện ẩn này hoàn toàn sai rồi. Mùa săn đông nhanh chóng đi đến hồi kết. Dịch Lân Cung tổ chức yến tiệc ban thưởng. Giải thưởng lớn nhất quả nhiên thuộc về Phủ Thang. Nhưng Tống Kiệm nghe Cung Đức Phúc nói năm nay Nghiêm gia tứ cũng thu hoạch không ít. Theo lý thì viên Dạ Minh Châu này cũng có thể tranh vị trí đầu. Nhưng vì năm ngoái hắn đã giành giải lớn, nên năm nay cố ý nhường để tránh cho triều thần dị nghị hoàng đế thiên vị Phủ Nghiêm. Tống Kiệm giơ ngón cái, đúng là trung thần mẫu mực. Ngoài ra, Tiểu Cao cũng nhận được phần thưởng không tệ. Dù không bằng Tiểu Thang nhưng chẳng hề có chút oán giận. Còn đặc biệt chạy sang chúc mừng. Tống Kiệm lại nói, đại nhân Tiểu Thang và đại nhân Tiểu Cao quan hệ có vẻ rất tốt nhỉ. Cung Đức Phúc đáp, ngài đoán đúng rồi, đại nhân Tiểu Thang và đại nhân Tiểu Cao từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Không phải huynh đệ ruột nhưng còn thân hơn cả huynh đệ ruột. Tống Kiệm, vậy còn đại nhân Thang và đại nhân Cao? Cung Đức Phúc phe phẩy phất trần, cười cười, mấy chuyện vặt vảnh ấy mà bệ hạ cũng chẳng để tâm. Sau mùa săn đông, kinh thành đã chính thức bước vào mùa đông khắc nghiệt. Tống Kiệm chưa từng trải qua mùa đông lạnh thế này bao giờ. Hứng thú chơi tuyết qua đi rồi thì chỉ còn lại hội chứng khó dậy buổi sáng và chán đi làm. Lạnh quá, Thiên Sát Ti đã phát áo ấm mùa đông, nhưng Tống Kiệm vẫn cảm thấy lạnh, lạnh đến mức chỉ muốn ôm lò sưởi cả ngày. Không ra ngoài, Tiêu Vĩnh Ninh rất chu đáo, tặng hắn cổ áo lông, áo choàng, còn có một cái mũ lông dê. Nhưng vì bên ngoài quá lạnh, nên hiệu quả giữ ấm cũng không rõ rệt. Thế là Tống Kiệm cứ rảnh là chạy sang chỗ Tiêu Ứng Hoài, bám lấy hoàng đế như dính keo. Hết cách rồi, trời rét thế này chỉ có nơi lãnh đạo ở là ấm. Địa long đốt hừng hực không gì sánh bằng. Cung Đức Phúc vào dâng trà, thấy Tống Kiệm đứng bên cạnh, liền cười nói với hoàng đế. Gần đây đại nhân Tống thật siêng năng, đêm qua vừa trực xong cũng không về Thiên Sát Ti, ở lì trong ngự thư phòng cả ngày đấy. Tống Kiệm cười hì hì, nên làm, thuộc hạ không dám nhận công. Tiêu Ứng Hoài lười vạch trần hắn, chỉ nói, muốn canh thì cứ canh, đừng gây chuyện là được. Tống Kiệm rất nghe lời, lập tức thề, bệ hạ bảo đi Tây tuyệt đối không dám đi Đông, nhất quyết thực hiện, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn. Tiêu Ứng Hoài hờ hững liếc hắn một cái, rồi thu hồi ánh mắt, hừ. Tống Kiệm đứng với đôi mắt rạng rỡ được nửa canh giờ. Sau đó dần trở nên uể oải. Ngự thư phòng đúng là ấm, nhưng cũng quá dễ buồn ngủ. Hắn chẳng có việc gì làm, chỉ có thể ngẩn người. Ngẩn một hồi lại bắt đầu ngáp dài. Ha, hắn gãi gãi mặt, hít hít mũi, sắp ngủ gật đến nơi thì Cung Đức Phúc bước vào đổi hương cho Lư Hương. Tống Kiệm tỉnh táo lại một chút, nhưng cũng không kéo dài được lâu, lúc đầu còn có thể ngáp hai cái, cuối cùng thì buồn ngủ đến nỗi chẳng buồn ngáp nữa. Mắt nhắm lại, người lắc lư, Tiêu Ứng Hoài quay đầu, đã thấy kẻ bên cạnh dựa vào cột ngủ mất rồi. Không bao lâu đã đến giờ lên chiều buổi tối. Trong số các đại thần tham dự hôm nay có mấy gương mặt mới, khác hẳn với những vị quan đang thì thầm trò chuyện. Bọn họ chỉ đứng yên bên ngoài ngự thư phòng, vẻ mặt căng thẳng, giữa tiết trời lạnh giá mà trán đã lấm tấm mồ hôi. Vì những người này đều là quan viên được đích thân hoàng đế triệu đến để báo cáo công tác. Báo cáo công tác vốn chẳng có gì đáng sợ. Đáng sợ là bọn họ không đạt tiêu chuẩn trong kỳ khảo hạch cuối năm mà vẫn phải vào báo cáo. Ý tứ của hoàng đế đã rõ rành rành. Huống hồ trước mùa săn đông, bọn họ đã bị cảnh cáo một lần. Giờ ai nấy đều như chim sợ cành cong. Không bao lâu sau, cùng Đức Phúc đi ra truyền chỉ, các đại thần lần lượt cúi người bước vào. Nhưng đến lượt nhóm người kia, cùng Đức Phúc lại tươi cười chặn họ lại. Chư vị đại nhân chờ một chút, bệ hạ vẫn chưa truyền các vị vào. Sắc mặt mấy người lập tức khó coi hơn hẳn. Trong ngự thư phòng, Tống Kiệm bị những tiếng rì rầm xung quanh đánh thức. Mơ màng mở mắt, trước mặt hắn là mép bàn khắc hoa. Mép bàn, Tống Kiệm ngẩng đầu lên, đờ đẫn mất một lúc mới phản ứng lại được. Hắn không biết mình ngủ quên từ lúc nào, bây giờ đang ngồi co ro dưới đất bên cạnh hoàng đế. Dựa vào ghế rồng và chân hoàng đế, giống như sợ bị ngã, hai tay còn ôm chặt không buông. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hiện nay triều cục đã ổn định, vi thần cho rằng việc tái cấu trúc nội các nên được sớm đưa vào nghị trình. Bệ hạ xử lý chính vụ quá vất vả, vi thần chỉ hận không thể chia sẻ ưu phiền cùng bệ hạ. Tống Kiệm thò đầu ra nhìn, trời ạ, nhìn đại thần quá. Hắn vội vàng rụt đầu lại, ai đó có thể nói cho hắn biết vì sao hắn ngủ quên đến tận giờ thượng triều mà chẳng ai đánh thức hắn không? Chuyện nội các, chấm đã có tính toán. Người bên cạnh vừa nói xong, ánh mắt khẽ cúi xuống. Tống Kiệm lập tức ngẩng mặt lên cầu cứu, điên cuồng chớp mắt, bệ hạ, ở đây tiếp cũng không ổn, đột ngột đứng dậy lại càng không ổn, chết tiệt, hắn đặt hy vọng vào vị hoàng đế trước mặt, mong người có thể đưa ra một kế sách hoàn mỹ, nhưng Tiêu Ứng Hoài chỉ lạnh lùng thu hồi ánh mắt, chẳng buồn chỉ đạo nửa câu. Tống Kiệm, xia xia, hu hu hu hu, hắn đâu có muốn nổi bật như thế này. Các đại thần lại tiếp tục bàn bạc chính sự, bầu không khí nghiêm túc vô cùng. Tống Kiệm co ro một góc, khó chịu như ngồi trên đống kim trông. Quá kỳ cục, thế này quá kỳ cục, không nhịn nổi nữa, hắn lén nhéo vạt long bào của hoàng đế, nhỏ giọng gọi, bệ hạ, năm nay quân phí biên cương tăng cao hơn hẳn so với mọi năm. Vi thần cho rằng, Tống Kiệm cảm thấy góc hắn trốn quá nguy hiểm, chỉ hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Từ Hiến. Nếu bị Từ Hiến phát hiện thì hắn biết giải thích thế nào về tình cảnh hiện tại đây. Hắn lại nhéo thêm cái nữa. Hoàng đế không mảy may nhúc nhích. Tống Kiệm nghĩ ngợi, thôi thì dựa vào người không bằng dựa vào mình. Vì giữ thể diện cho lãnh đạo, hắn đành phải uất ức một chút vậy. Nhân lúc tiếng bàn bạc ồn ào hơn, Tống Kiệm nhanh chóng bò vào gầm bàn. Cái bàn này tốt quá, gầm bàn kín mít, hắn chỉ cần chờ đến khi tan triều là có thể đường đường chính chính chui ra rồi. Tiêu Ứng Hoài vừa nghe vị đại thần của bộ binh báo cáo xong, cúi đầu một cái liền thấy thiếu niên đang chổng mông bò vào gầm bàn. Tiêu Ứng Hoài, Tống Kiệm làm động tác kéo khóa miệng, ý bảo mình sẽ không gây tiếng động. Tiêu Ứng Hoài, đại thần bộ binh, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài hoàn hồn, phát hiện bá quan văn võ đều đang nhìn mình với ánh mắt đầy khó hiểu. Không có gì, tiếp tục đi, đại thần bộ binh, hử, một tiếng, im lặng một lúc lâu rồi nói. Khụ, bệ hạ, vừa rồi vi thần hình như đã nói xong rồi. Tiêu Ứng Hoài trầm mặc một thoáng, vẫn là Từ Hiến biết phá vây. Hắn lên tiếng, nếu hôm nay bệ hạ không được khỏe, chi bằng để ngày khác bàn tiếp. Các đại thần vội vàng phụ họa, nhao nhao bày tỏ quan tâm đến long thể của hoàng đế. Tiêu Ứng Hoài không để ý đến họ nữa, chỉ thản nhiên nói, không sao, nhưng hắn không nhìn xuống, còn người bên dưới bàn thì không chịu nổi nữa. Tống Kiệm mới nằm sấp một lúc mà toàn thân đã cứng đờ, ê ẩm miến mức không chịu nổi. Hắn cố nhích người một chút, nhích, nhích, nhích, Tống Kiệm lại hối hận rồi. Hắn cố gắng xoay người, nhỏ giọng cầu cứu hoàng đế. Bệ hạ, thần có thể ra ngoài không? Không chịu nổi nữa hu hu. Tiêu Ứng Hoài không nói gì, chỉ thản nhiên duỗi chân ra. Tống Kiệm mất nốt chút cơ hội chạy trốn cuối cùng. Thật khó mà tưởng tượng được tại sao sự việc lại thành ra thế này. Tống Kiệm nằm dạp dưới bàn, len lén nhìn các đại thần qua khe bàn. Mau nói đi, mau nói nhanh lên. Hắn vừa mới nghĩ như vậy, đã nghe hoàng đế cất giọng. Ái khanh không cần vội, cứ từ từ nói. Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài, ta nhất định sẽ kiện ngươi. Không biết đã trốn dưới bàn bao lâu, cuối cùng Tống Kiệm cũng chịu không nổi nữa, thò đầu ra phía hoàng đế, vươn cổ một chút. Tiêu Ứng Hoài cảm nhận được sự đụng chạm bên chân, chẳng buồn nhìn, chỉ tiện tay đẩy đầu hắn trở lại. Khốn kiếp, Tống Kiệm giận lắm, nhân lúc bá quan đang bàn bạc, Tiêu Ứng Hoài hạ tầm mắt, mấp máy môi nói, dám để người khác phát hiện, chấm sẽ chém ngươi. Tống Kiệm lập tức xẹp lép, hu hu, bây giờ Tiêu Ứng Hoài mới thấy mất mặt à, vậy sao lúc hắn ngủ không chịu gọi hắn dậy? Tống Kiệm dám khẳng định 100%, Tiêu Ứng Hoài nhất định là cố ý. Hắn khoanh tay ôm ngực, nước mắt lưng tròng, tức đến mức phồng má. Chỉ có Từ Hiến tinh ý nhận ra điểm khác là, hắn thoáng dừng lại, thầm nghĩ, bệ hạ, đang nói chuyện với ai vậy? Tàn chiều đã là nửa canh giờ sau. Chân Tống Kiệm tê cứng đến mức suýt chuột rút. Hắn định bò ra, nhưng người đàn ông kia vẫn chắn đường. Tống Kiệm đành hắng giọng, bệ hạ, người ta đi hết rồi, mau cho thuộc hạ ra ngoài. Ngự thư phòng im lặng đến đáng sợ. Giây tiếp theo, giọng nói của Từ Hiến chậm rãi vang lên, vi thần cáo lui. Tống Kiệm, khoan, sao Từ Hiến vẫn chưa đi? Lúc này Từ Hiến gần như chạy khỏi ngự thư phòng. Hắn thầm niệm trong lòng, không nhìn điều không nên nhìn mới là quân tử. Không nhìn điều không nên nhìn mới là quân tử. Không nhìn điều không nên nhìn mới là quân tử. Cửa đóng sầm lại, Tiêu Ứng Hoài nhìn xuống kẻ dưới bàn, trông ngoan ngoãn chẳng khác gì một con chim cút. Gấp gáp đến mức muốn chấm chém ngươi à? Tống Kiệm muốn chết quách đi cho rồi. Hắn cúi đầu, vừa lau nước mắt vừa nói, thuộc hạ biết sai rồi, sau này không dám nữa. Người tha cho thuộc hạ đi. Cầu xin cũng không biết thay đổi cách nói. Tống Kiệm thầm nghĩ cầu xin tha thứ còn cần nhiều kiểu nói làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi lời. Hắn sụt sịt, lẩm bẩm, thuộc hạ không muốn chết, thuộc hạ còn muốn tiếp tục cống hiến cho bệ hạ. Chết rồi thì không thể làm việc cho bệ hạ nữa. Bệ hạ bớt giận, bệ hạ làm ơn đi. Tiêu Ứng Hoài, chốc lát sau, ra đi. Tống Kiệm lập tức rụt rè bò ra ngoài. Tiêu Ứng Hoài, theo chấm diễn một vở kịch, lấy công chuộc tội. Tống Kiệm tròn mắt, kịch gì thế bệ hạ? Tiêu Ứng Hoài gọi cung đức phúc. Rất nhanh sau đó, vài người từ bên ngoài được dẫn vào. Vừa bước vào, bọn họ đã quỳ rạp xuống, run như cầy sấy. Tống Kiệm liếc mắt một cái, ôi chao, toàn người quen, chẳng phải mấy tên quan trường lươn lẹo hắn từng đi thị sát cùng thang lại sao? Lại bị lôi đến rồi. Cách chương